Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lương Thần mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Có chút may mắn cha nương đã mất. Nếu để cho bọn họ thấy bộ dạng hiện tại của y, nên có bao nhiêu khổ sở a nương. Hải Nhi rất nhớ ngươi. Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi lúc đó không nên không nghe lời của ngài. Đều nói đế vương gia nhất vô tình. Hải Nhi còn cho là mình là ngoại lệ. Ha ha, nương, Hải Nhi thực sự biết sai rồi. Ngươi trở về đi, ngươi xem, Hải Nhi bị bệnh, chưa từng người quản. Nương, ta rất nhớ ngươi. Tiêu Lương Thần thật chặt xiết một cái ngọc bội. Rốt cục không nhịn được. Khóc lên, Tiêu Lương Thần cứ như vậy mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày thứ hai, y tựa hồ tốt hơn một chút. Y cường chống thân thể ngồi dậy. Khụ khụ, Tiêu Lương Thần dùng mình một cái. Đang muốn rót cho mình một ly nước trà. Đã nhìn thấy Hoàng thượng thần sắc hốt hoảng xông vào. Hoàng hậu, nương ngươi trước khi chết không phải là truyền hai viên kim đan cho ngươi sao? Ngươi cho trẫm một viên có được hay không? Ta bị hắn cầm lấy tay luống cuống vài cái. Đầu có chút choáng. Làm sao vậy Hoàng thượng? Ngươi bị thương, ta có chút khẩn trương nhìn hắn. Không phải là trẫm, là niên phi. Hắn nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu vô cùng. Ta lăng lăng nhìn hắn, có chút mê man. Cũng bởi vì hắn khó chịu, sở dĩ sẽ đem kim đan kéo dài tánh mạng của ta cho hắn sao? Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, đột nhiên có chút xa lạ. Thế nào, ngươi không muốn? Hắn buông lỏng ra tay của ta, sắc mặt âm trầm nhìn ta. Ta cười khổ một cái, đưa tay từ, đột nhiên có chút xa lạ. Thế nào, ngươi không muốn? Hắn buông lỏng ra tay của ta, sắc mặt âm trầm nhìn ta. Ta cười khổ một cái, đưa tay từ trong lòng lấy ra kim đan. Hắn cười cười, vội vàng ly khai, nhìn cũng không có nhìn ta liếc mắt một cái. Ta nghĩ, hắn thật sự không thương ta đi. Không phải, làm sao sẽ ngay cả sắc mặt ta tái nhợt như thế cũng không có chú ý tới. Nương nương, nô tài nhớ kỹ, lần trước Hoàng thượng thụ thương, người cho Hoàng thượng một kim đan, không cho chúng nô tài nói cho Hoàng thượng. Hôm nay cái này một viên khác cũng để cho Hoàng thượng cầm đi. Người, không có cái gì trở ngại đi. Ta nghe xong lời của hắn, có chút sửng sốt, đột nhiên nhớ tới khi đó công tử Lăng còn rất yêu ta. Không nói cho hắn biết, là sợ hắn yêu thương. Hai khỏa đều lấy đi, làm sao sẽ không có vấn đề. Đã không có kim đan, ta còn có thể sống bao lâu chứ? Lý công công, không có gì đáng ngại. Nương nương, nô tài muốn biết. Vì sao người nguyện ý đem kim đan cấp niên phi nương nương mà? Bởi vì, Hoàng thượng muốn a. Ta cười cười, Lý công công không nói cái gì nữa. Rời đi, ta nhìn gian phòng trống rỗng. Lẩm bẩm nói, bởi vì niên phi nương nương hắn có người thích. Mà ta, không ai yêu a. Ta cười cười, buộc chặt y phục trên người. Nguyên lai đến sau cùng, ta đúng là khiến người mình thương nhất hại chết. Ta sờ sờ bụng hơi nhô lên. Cục cưng cha còn có thể sống mấy năm nữa. Chẳng qua cũng không quan hệ. Ta sống, cũng không có ai sẽ hài lòng. Chỉ là, cha có chút luyến tiếc ngươi a. Cách chương.